xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 90 TGT 5, hào môn gạch dưới hắc đạo 15. Góc truyện audio.com. Đúng là chồng cũ của tôi nhưng chỉ là cũ, còn về không xứng đáng thì đó là quyết định của tôi, cung tổng có gì thắc mắc sao? Nhược Vũ xoay mặt nhìn cung Hàn vẻ mặt không thoải mái mà đáp. Xém quên mất tên ôn thần này còn ở đây. Cung Hàn liếc mắt nhìn sang bên kia đường rồi im lặng nhắm mắt tiếp tục ngủ. Nhược Vũ nhìn người trước mặt thật muốn đánh hắn ta nhưng hắn ta lại là nam chủ không thể dính vào. Cốt truyện này Bắc nam chủ và nữ chủ cô chỉ là cái hạt bụi nhỏ nhoi thôi, không cẩn thận có thể bị thổi bay ngay. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường, từng khung cảnh lặng lẽ thay đổi từ thành thị nhộn nhịp thay đổi thành khung cảnh mộc mạc của làng chài nhỏ. Chiếc xe dừng lại, bóng hình nữ nhân cao ngạo bước xuống, Nhược Vũ mặc kệ cung Hàn đang nằm trên xe mà đi xuống biển ngắm nhìn cảnh hoàng hôn chậm rãi kéo xuống. Ở phía chân trời xa đàn hải âu cứ thế trao lượn, gió từ biển cũng thế từng cơn rít vào khiến Nhược Vũ có chút lạnh, bỗng trên vai lại xuất hiện cảm giác ấm áp. Cô xoay người lại nhìn thấy cung Hàn đã đứng cạnh từ bao giờ, khoác cho cô chiếc áo khoác hắn thường mặc, hắn ta cứ thế im lặng không nói gì. Thời gian cứ trôi qua trong im lặng, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, lúc này trên xe vị trí lái xe đã thay đổi là do cung Hàn đảm nhiệm, Nhược Vũ bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào. Trên đường di chuyển, ánh đèn từ đèn đường soi vào phủ lên người Nhược Vũ một vầng sáng nhẹ. Cung Hàn lái xe nhưng mắt vẫn luôn dán trên người cô, hắn ta thở dài dừng xe lại xoa xoa má cô nói. Elise Hega, em đã thật sự quên tôi ư? Tôi không biết bằng cách nào tôi có thể đến đây gặp được em, nhưng tôi sẽ bảo vệ em khỏi những thứ nguy hiểm khác. Cho dù là trong sự bí mật. Trước cổng biệt thự, ánh đèn từ ô tô soi đến hình ảnh một người nam nhân ngồi gục trong góc, hắn ta nhìn thấy có người đến, bộ dạng như vớ được vàng vội vã đi đến đập mạnh cửa xe vừa gào lên. Ân Nhan, không đúng, bảo bối em tha thứ cho anh được không, anh là bị cô ta gài bẫy. Tiếng động ồn ào như thế khiến Nhược Vũ từ trong mộng đẹp bị đạp trở về thực tại, khó chịu cau mặt mà mở mắt. Cô nhíu mày nhìn qua lớp kính xe, đối diện là gương mặt cha nam lưu niên thì thập phần khó chịu hơn, mà kính xe này là loại nhìn một chiều hắn ta như vậy mà tưởng cô cầm lái nên đập kính chỗ cung Hàn ư, buồn cười quá đi mất. Nhược Vũ chỉnh sửa lại trang phục rồi ra hiệu cho cung Hàn mở cửa đi xuống, lưu niên vẻ mặt từ mong chờ thành thất vọng gắt giọng hỏi. Mày là ai, sao lại từ xe của vợ tao mà đi xuống? Mày và cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì chứ? A Hàn, sao anh không đợi em xuống? Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến lưu niên vừa nghe đã đoán được là ai. Nhược Vũ cứ vậy mà bước xuống đi về phía cung Hàn diễn kịch. Cung Hàn cười nhẹ cũng phối hợp mà kéo Nhược Vũ lại gần, một tay ôm lấy eo cưng chiều mà đáp. Nhìn thấy em ngủ ngon nên không đánh thức em. Nhược Vũ ngơ người nhìn hướng tay cung Hàn đang đặt, không rõ cảm xúc, trong đầu thầm nghĩ nam chủ đại nhân cần diễn thật thế không? Mà ngài vì sao lại tự nhiên đến thế? Thoáng cái khung cảnh mọc đầy cỏ xanh trên đầu của lưu niên được hắn khẳng định, hắn ta hung hăng chỉ tay vào mặt Nhược Vũ không hổ thẹn mà chửi ầm lên. Cô cái con đàn bà lẳng lơ, thì ra ngay từ đầu cô vốn dựa vào cớ tôi ở bên Mân Di mà đuổi tôi đi, thật ra cô chính là vụng trộm có đàn ông bên ngoài. Tiện nhân, vô sỉ, hoành, góc truyện audio.com. Tiếng động vật gì đó rớt xuống đất mạnh bạo phát ra, từ làn khói bụi dần tỏa ra nhìn ảnh lưu niên bị hộc máu thê thảm mà nằm trên mặt đất, từ khoảng cách không xa cung Hàn đặt chân xuống như không có việc gì. Nhược Vũ bên cạnh nhìn lưu niên hộc máu đau khổ lăn trên mặt đất, có thể đoán được cung Hàn là dùng bao nhiêu sức lực. Người mù cũng có thể đoán ra là lưu niên chọc giận cung Hàn nên bị đánh. A, cô liếc qua vẻ mặt của cung Hàn rồi tiến lên trước mặt lưu niên nắm cổ áo hắn ta nói. Dù tôi có bao tiểu bạch kiếm cũng không tới lực anh nói. Tất cả tài sản là của bà đây, một xu cũng không cho anh, có giỏi thì đi kiện đi. Bà đây mời, chữ mời được Nhược Vũ cố tình nhấn mạnh, nếu không phải kẻ ngu thì có thể hiểu được là cô đang thách thức. Mấy người làm gì lưu niên của tôi? Các người đang định giết người sao? Cách chương.